Truyền kiếm, chương 56, chương 52, bão gió kiếm hội 1N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền kiếm mơ tác giả, Văn Mặc, quyển 2, Thái Hồ kiếm hội, chương 52, bão gió kiếm hội, 1, dịch giả, Ngọc Dung VPK 1986, biên tập 123.456 VN. Màn đêm buông xuống, một thiếu nữ tuyệt sắc trong xa y trắng tinh đứng lẳng lặng ở trên lầu ngắm trăng, gió đêm hiu hiu y phục nhẹ lất phất giống như tiên nữ muốn theo gió mà đi. Bỗng một gã thanh niên khoảng 20 tuổi từ đằng sau ở bóng tối chậm rãi đi ra, đầu tiên là ánh mắt nhìn có chút rực lửa liếc mắt nhìn bóng lưng thiếu nữ, sau đó mới nói. Tịch Vân Sư muội còn chưa nghỉ ngơi, hay đang lo nghĩ chuyện kiếm hội ngày mai? Thiếu nữ áo trắng nhìn ánh trăng trên bầu trời, không có trả lời, dường như căn bản không có ý tứ tiếp chuyện với người này. Người thanh niên đó cũng không vì vậy mà để ý tính khí của vị sư muội này, hắn thừa hiểu quá rõ, có thể làm cho nàng sinh ra thích thú chủ động mở miệng có thể so với việc lấy trăng trên trời kia còn khó hơn. Mặc dù tính tình lạnh lùng như thế cũng không làm mất đi quá nhiều tình thú, chỉ cần nếu có thể làm cho nàng trở thành song tu đạo nữ của chính mình như vậy là đủ rồi. Sư muội không cần lo lắng, lần này lưỡng tông của hai ta hợp tác, hồ tâm đảo này đã bị thiên la địa võng bao vây, chỉ cần yêu nữ dục kiếm môn nọ có dũng khí xuất hiện chắc chắn ở tại chỗ này giam cầm nàng lại. Chờ cho cô ta vừa chết, dục kiếm môn liền bị đoạn tuyệt căn cơ tranh giành rồi, linh mạch tài nguyên nước Triệu này còn không thuộc về hai tông chúng ta sao? Người thanh niên nói cũng không có nhận được hưởng ứng của thiếu nữ áo trắng, cũng không có xấu hổ, buộc cười ha hà. Ngày mai là ngày kiếm hội bắt đầu, sư muội hay là sớm nghỉ ngơi một chút, vi huynh sẽ không làm phiền nữa. Nói xong, thân hình lui về sau một bước, trong nháy mắt ẩn thân vào trong bóng tối tiêu thất vô tung. Thiên kiếm thay, nằm ở trên đỉnh ngọn núi chính Hồ Tâm Đảo, dài cùng rộng khoảng chừng 100 trượng, cả tòa núi đá tựa như thép, mỗi 10 năm đại hội luận kiếm một lần đó là ở trên đây cử hành. Lúc này, thiên kiếm thay quan kiếm đỉnh chật cứng người. Các đại thế gia linh kiếm tề tụ một đường, chừng hơn 1000 người, đồng thời đem tầm nhìn hướng linh nhân trên đài cao nhìn chăm chú. Mà ở trên ngọn núi cao nhất xung quanh núi chính, giữa đám đệ giai linh kiếm sư phổ thông kiếm khách đến đây xem náo nhiệt đầy khắp núi đen nghịt, toàn bộ ước chừng cũng có trên vạn người. Mạc Vấn đứng ở trong đó thật như là một hạt cát bụi không chút nào bắt mắt, bên cạnh hắn là ba huynh đệ Lâm Dịch đang nâng đoạn. Thiên Lý Nhãn, hướng liên tục quan sát ngọn núi, Hồ Sơn vẻ mặt càng là hưng phấn kích động như thế tựa như chính hắn đang tham gia vậy. Đến rồi, bắt đầu rồi, xung quanh có người hô lên khuấy động, Mạc Vấn không có lập tức sử dụng Thiên Lý Nhãn, thể chất hắn đặc biệt được kiếm khí giúp đỡ gia tăng, đủ có thể nhìn đến nghìn trượng rõ ràng mọi phong cảnh đằng xa. Ở nơi đây khoảng cách với ngọn núi cao nhất Thiên Kiếm Thai cách đường thẳng khoảng cách có hơn 2000 trượng, đối với thị lực của Mạc Vấn cũng có thể là bình thường. Chỉ thấy trên kiếm thai leo lên một gã đàn ông mặc áo bào màu vàng rực rỡ, bản thân là người nước Triệu tự nhiên biết rõ ý nghĩa đại biểu chiếc hoàng bào màu vàng rực rỡ đó. Ở giữa là Sơn Vương Bạch Lâm, không nghĩ tới lần kiếm hội này chính là hắn chủ trì. Một gã linh kiếm sư tứ giai tuổi tương đối lớn than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông mặc hoàng bào rực rỡ đó ôm quyền hướng về bốn phía chào hỏi một vòng, cao giọng nói. Chư vị đồng đạo, bản vương là Trấn Nam Vương Bạch Lâm, là thái tổ đời thứ 13 thay mặt huyền tôn, đại biểu hoàng thất cảm tạ chư vị không ngại đường xa vạn dặm tới tham gia lần kiếm hội này. Thanh âm hùng hồn có lực truyền ra xa xa, vậy mà tất cả mọi người ở đây đều nghe được rất rõ ràng. Là một linh kiếm sư bát giai, Mạc Vấn liếc mắt một cái thì nhìn ra được hư và thực người này, trong lòng cũng không tránh được có chút ngạc nhiên, không thẹn là hoàng thất nước Triệu tùy ý phái ra một vương gia liền có tu vi bát giai. Bạch Lâm dừng một chút tiếp tục nói, từ 18 năm trước kia một số linh kiếm sư đệ nhất tuyên bố niêm phong thánh địa thiên trì, ma đạo dần dần hung đồ ngang ngược theo gần 10 năm trở lại đây càng thêm hung tàn. Lại thêm tuyệt tình cốc đang dục dịch có ý định nổi dậy, ý đồ nhiễu loạn thiên hạ, vì vậy tôi cũng như hoàng thất nước Triệu cùng vô trần nhai thánh địa bắt tay bàn bạc trao đổi, dự định mượn lần kiếm hội này là cơ hội liên kết thiên hạ nghĩa sĩ chung tay đánh dẹp tuyệt tình cốc. Lời này vừa nói ra, hết thảy mọi linh kiếm sư đều xôn xao, tin tức này quá mức bất ngờ, các đại linh kiếm thế gia cũng không có bất cứ ai chuẩn bị tâm lý, lại thêm không nghe được bất kể tin tức nào. Vương gia, bà thánh địa lớn thời gian gần đây không hỏi thế sự, vì sao bỗng nhiên muốn đợi ta thảo phạt tuyệt tình cốc? Một gã linh kiếm sư cửu giai ngồi ở hàng đầu quan kiếm đài đứng dậy hỏi, trong giọng nói lộ ra ý chống đối một cách sâu sắc. Không riêng gì hắn, tại đây tất cả cao giai linh kiếm sư sắc mặt đều không phải rất tốt, lúc này đây giống như bị hoàng thất nước Triệu bán mất rồi. giờ nào còn có tâm tình tranh đoạt 10 ghế đại linh kiếm sư. Nước Triệu có 3 bí địa lớn, một là Thiên Trì, hai là Vô Trần Nhai, còn lại là Tuyệt Tình Cốc, được linh kiếm sư trong thiên hạ cùng vi tôn là ba đại thánh địa. Đối với linh kiếm sư trong thiên hạ mà nói, ba đại thánh địa này là tượng trưng cho thần bí và cường đại, đều như nhau sẽ không can thiệp việc thế gian, nhưng một ngày nếu tham gia hẳn là dấy lên một màn mưa máu gió tanh. Hơn 100 năm trước, Vô Trần Nhai đại biểu linh kiếm sư chính đạo thì bèn hướng về Tuyệt Tình Cốc đại biểu linh kiếm sư ma đạo mà phát động một hồi đại chiến vô cùng thê thảm, tất cả linh kiếm sư trong thiên hạ đều bị cuốn vào. Một lần chiến dịch đó trải qua 10 năm, toàn bộ cao giai linh kiếm sư nước Triệu hầu như chết hết, nếu không phải sau cùng Thiên Trì tham gia chặn đứng hai phương đại chiến, phỏng chừng giới linh kiếm sư nước Triệu ngày hôm nay cũng không chắc chắn đã khôi phục nguyên khí. Không nghĩ tới khi cách hơn 100 năm, hai phương tranh chấp có nguy cơ lại xuất hiện. Hết thảy nghe nói các tiền bối linh kiếm sư trải qua cuộc đại chiến ngày trước vô cùng thê thảm, thân đều là hàn khí, bọn họ tuy rằng nêu chiêu bài chính đạo tôn Vô Trần Nhai làm thánh, nhưng không có nghĩa là thì nguyện ý làm pháo hôi bị sai xử. Hai đại thánh địa các ngươi tranh đấu, bắt những tiểu môn nhà nhỏ chúng ta này làm chuyện gì? Có thể trở thành cao giai linh kiếm sư, đứng đầu một nhà, đều đã không phải là loại máu nóng trẻ tuổi bốc đồng dễ bị kích động, với bọn họ quan trọng nhất chính là lo lắng suy nghĩ lợi ích của nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lâm nhìn lướt qua các vị gia chủ thế gia ở xung quanh với ánh mắt không tốt, nói với nét mặt thản nhiên. Bản vương trước khi đã nói, đánh dẹp Tuyệt Tình Cốc quyết không phải là vô duyên vô cớ, 10 năm gần đây kiếm sư ma đạo vì mục đích nào đó càng thêm hung hăng ngang ngược, chính là bắt buộc phải làm. Nếu mặc cho bọn chúng khuếch trương thêm nữa, nước Triệu sẽ càng ngày càng thêm loạn, điều này không phải hoàng thất tại hạ hy vọng nhìn thấy, cho nên mới chủ động kết hợp với Vô Trần Nhai, đem cơn gió dữ này đè xuống, cũng trực tiếp nhổ đi nguồn gốc gây bệnh. Vương gia, ngài nói thật êm tai, ai mạnh miệng đều sẽ nói như thế, đừng nói với những kẻ vô dụng này. Yểm lão liệt chỉ muốn biết điều này đối với chúng ta có chỗ tốt nào. Đừng đến sau cùng người chết không ít, chỉ nhận được một cái bài vị anh hùng để chiêm ngưỡng đấy, loại chuyện ngu ngốc này, Yểm lão liệt mới sẽ không làm. Một gã bát giai linh kiếm sư có khuôn mặt thô ngông cuồng nói ồm ồm. Bạch Lâm cười nhạt một tiếng, liệt bảo chủ, bản vương nghe nói liệt vân bảo của các hạ mấy năm gần đây chẳng hề được như ý, đã rời khỏi thị trường khoáng thạch dược phẩm của 4 tòa thành trì, cũng nghe nói những thị trường này đang được hỏa diễm trại tiếp nhận phải không? Gã linh kiếm sư bát giai đó như bị kiềm hãm, miệng mở rộng, buồn bực nói một tiếng. Thì làm sao, tiểu ý trên mặt Bạch Lâm càng nhiều. Lần này thảo phạt Tuyệt Tình Cốc nhất định trước tiên phải tiêu diệt vây cánh bên ngoài, ma đạo thiên hạ cũng liệt ở trong lần thảo phạt này. Hỏa diễm trại hành sự bất chính, làm quan hệ hai đời đều nhận diệt môn huyết án, tội ác chồng chất, bực này tà ma ngoại đạo người người phải chém, lẽ nào liệt bảo chủ sẽ không muốn góp một phần sức lực. Gã linh kiếm sư bát giai đó hai mắt đột nhiên phóng xuất ra một tia tinh quang, một lúc lâu sau mới hướng về phía Bạch Lâm ôm một quyền. Vương gia nói phải, trừ ma vệ đạo người người có chánh nhiệm, Yểm lão liệt ta nghĩa bất dung từ. Ha ha, khó có được khi liệt bảo chủ hiểu sâu sắc rõ ràng đại nghĩa, không biết chư vị đang ngồi ở đây nghĩ như thế nào. Bạch Lâm thoải mái cười một tiếng, cục diện đã mở, việc này đã thành hơn phân nửa. Quả nhiên, lập tức bốn phía không ít đại biểu thế gia đứng lên hưởng ứng. Tà ma ngoại đạo thiên hạ cùng đánh, tại hạ nguyện xuất lực. Những thế gia khác đang suy tính do dự cũng nhao nhao đứng lên hưởng ứng, sau cùng có một ít người dù không tình nguyện cũng phải đứng lên thêm vào. Theo chiều hướng như thế, mà chống lại xu thế là tự tìm đường chết. Tính toán rất hay, với lợi ích làm mồi mà thế lực tà đạo đang kiểm soát trong tay, đem hơn phân nửa thế gia cột vào trên chiến xa, thiên hạ này muốn loạn rồi. Lâm Dịch nhẹ giọng than thở. Mạc Vấn Trầm Mạc Kiếm hội lần này, sau đó toàn bộ nước Triệu mỗi thế lực sắp sửa đối mặt một lần nữa tẩy bài, Mạc gia chú kiếm Sơn Trang, Liễu gia thông vận Sa Hành, Mộ gia lôi vân kiếm đường đều chạy không thoát được số phận bị cuốn vào. Trên thiên kiếm thai, Bạch Lâm đã tiếp tục nói tiếp. Nếu tất cả mọi người đồng ý, lúc này thảo phạt ma đạo đó là thiên ý hướng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua thế lực ma đạo cũng không được coi thường, tại hạ cần đợi đem lực lượng chỉnh hợp đến cùng một chỗ, tập hợp thành một cỗ cùng chung tiến lui, để ngừa bị ma đạo thừa dịp. Vì vậy tiến trình hoàng thất tại hạ cùng Vô Trần Nhai thánh địa bàn bạc trao đổi, quyết định lấy kiếm hội này ngoài xác định bài danh thập đại linh kiếm sư ra, còn muốn đề cử ra một vị minh chủ, lấy chỉ huy tất cả đồng đạo nhất trí phối hợp. Cái chủ ý này được tại hạ ủng hộ. Ở phía dưới lập tức có người hưởng ứng, đông đảo cường giả linh kiếm sư cũng đều có vẻ cảm thấy hứng thú. Một gã cửu giai linh kiếm sư mở miệng hỏi, vương gia, chẳng hay tiêu chuẩn của minh chủ là gì? Cái tiêu chuẩn này đang muốn cùng mọi người thương nghị, Bạch Lâm mặt mang theo nụ cười. Còn thương nghị nữa sao? Đương nhiên vi tôn người tài năng, ai có thể giành được ngôi vị đệ nhất linh kiếm sư này liền là minh chủ. Một gã đệ tử thế gia tuổi còn trẻ lớn tiếng la lên. Đúng, chính là cái ý này. Chỉ cần có thể đem toàn bộ bọn ta đánh bại, liền bái hắn làm minh chủ sao? Bạch Lâm giơ hai tay hư áp, tiếng nói huyên náo phía dưới lập tức dần dần ngừng lại, lớn tiếng nói. Đã như thế, vậy lấy cường giả luận anh hùng, ai có thể ở trên thiên kiếm đài này đứng đến cuối cùng liền là minh chủ chính đạo cho ta. Chấm, minh chủ muôn năm, chu diệt tà ma, huyết tẩy tuyệt tình cóc, không biết là ai, dẫn đầu giống lên một tiếng nói, đem bầu không khí toàn trường đều kích động đi lên, một gã linh kiếm sư tuổi còn trẻ đôi mắt đang đỏ, hét lớn khàn cả giọng. Chỉ có thiểu số cường giả tiền bối đứng đầu thế gia sắc mặt u ám, không biết họ đang nghĩ điều gì. Xung quanh kiếm khách coi náo nhiệt cùng linh kiếm sư đệ giai cũng đã bị ảnh hưởng, dần dần gia nhập vào trong, chẳng qua cuối cùng có bao nhiêu là vô giúp vui, nhiều ít thật tình thực lòng vậy mà khó nói. Mạc Vấn không ở trong đoàn ấy, xoay người nhìn một chút ba huynh đệ Lâm Dịch, chỉ có Hồ Sơn đang xé tiếng nói rú lên hưng phấn, chẳng qua thần thái đó rõ ràng là tham gia số đông gây rối. Bạch Lâm nhìn qua đám người điên cuồng, trong ánh mắt lộ ra một tia châm chọc và thương hại cùng khinh thường, sau đó lớn tiếng nói. Hôm nay bản vương tuyên bố Thái Hồ Kiếm Hội lần thứ 11 bắt đầu. Thái Hồ Kiếm Hội ở một bầu không khí cuồng nhiệt giữa một bức màn đang hé mở. Trước đây kiếm hội có hai giai đoạn đầu tiên là thế hệ trẻ thay mặt tự do luận bàn, chỉ cần nắm chắc trình độ bản thân mình tốt đều có cơ hội đi tới vinh quang, giai đoạn tiếp theo sẽ ở mấy ngày cuối cùng, nhưng lần này bởi vì trực tiếp đề cử minh chủ mà thay đổi, thế hệ trẻ không ai dám đi lên, bởi vậy giai đoạn 2 trực tiếp tiến hành cũng là phần quan trọng nhất. Một bóng dáng màu đỏ như một đoàn lửa cháy xuất hiện ở trên thiên kiếm đài, mang tất cả linh áp hệ hỏa ra mà cuồng bạo. Chỉ thấy vóc người này thật hùng vĩ, vai mang một thanh linh kiếm màu đỏ to lớn, đúng là vị Liệt Vân bảo chủ kia. Hắn liếc mắt nhìn quét qua toàn trường, giọng ồm ồm. Hôm nay khiến cho Yêm Lão Liệt đánh chiếm ngôi đầu, cường giả phương nào nguyện ý cùng Yêm Lão Liệt luận bàn một chút. Cách chương.